rất nhớ anh. Chương một đậu Hà Lan nhồi thịt. Khi ba cái tên Thương Thanh Từ, Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng được mang ra tuyên truyền, Cố Thanh hoàn toàn ngã mũ nể phục trước sự kiên trì bất khuất của Canh Tiểu Hạnh vì đã tóm được ba vương bài của nhóm Perfect, đặc biệt là vị Thương Thanh Từ đại nhân. Sau đó, Cố Thanh biết được nguyên nhân thực sự mới hiểu cô này đúng là chó ngáp phải ruồi. Không ngờ ngày lễ kỷ niệm thành lập của nhóm Perfect và ngày lễ kỷ niệm thành lập trang web của Canh Tiểu Hạnh vô tình lại trùng nhau. Ngày kỷ niệm thành lập của Perfect từ trước đến nay đều được tổ chức rất hoành tráng. Toàn bộ CV, bất kể mới hay cũ đều được mời đến dự, ai cũng phải trình diễn một tiết mục. Nghe nói, Thương Thanh từ thấy bảo có mấy người trong lĩnh vực hát cover đến nên anh liền đề nghị làm clip kịch tình ca và cả kịch truyền thanh nữa. Cố Thanh nghe tin này, tim dường như ngừng đập mất mấy giây, nếu Thương Thanh từ tham gia phần độc thoại thì không biết tiết mục này phải được cộng thêm bao nhiêu điểm mới đủ. CV, Character Voice, diễn viên lồng tiếng. Kịch tình ca, là một dạng ca khúc mà nội dung là một câu chuyện hoàn chỉnh, giữa phần hát đang xen phần đối thoại hoặc lời dẫn. Với một ca sĩ cover hạng xoàng như cô thì đây đúng là một sự mê hoặc quá lớn. Trong khi trí tưởng tượng của cô đang phiêu du tận chín tầng mây thì Canh Tiểu Hạnh tàn nhẫn bồi thêm thông tin, người độc thoại không phải Thương Thanh Từ mà là cây đại thụ của nhóm lồng tiếng Perfect, Tuyệt Mỹ Sát Ý, lúc bấy giờ Cố Thanh mới trở về mặt đất. Có điều Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng sở hữu một giọng nói mê hồn. Nếu không tính đến sở thích cá nhân thì anh và Thương Thanh Từ không thể phân cao thấp, đáng tiếc con người Tuyệt Mỹ Sát Ý quá bình dị, dễ gần nên một Thương Thanh Từ lạnh lùng mới trở thành tâm bão hút fan. Vì thời gian gần đây, nhà Cố Thanh xảy ra nhiều chuyện vặt nên tạm thời cô không ở ký túc xá của trường. Buổi họp kế hoạch lần thứ nhất diễn ra lúc 8 giờ tối, cô đến muộn cả nửa tiếng. May mà mảng cô phụ trách cũng không cần cô phải nhọc lòng lo nghĩ bởi đã có đạo diễn, quản lý dự án, người viết lời, tuyên truyền, về cơ bản nhân lực đã đầy đủ, cô chẳng qua chỉ là chân điếu đóng sai vặt mà thôi. Lúc bước vào phòng, cô thấy Phong Nhã Tụng, một trong ba vương bài của nhóm Perfect đang nói chuyện. Phong Nhã Tụng có chất giọng tự nhiên và vui tươi. Tôi là người rảnh rỗi nhất, chứ Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ thì khó nói. Tôi ư, Tuyệt Mỹ lên tiếng. Tôi không có nhiều thời gian diễn tập, nếu chỉ ghi âm thô rồi giao cho bên xử lý hậu kỳ thì không thành vấn đề. Không phải anh còn phần đọc lời dẫn trong bài hát sao? Đọc lời dẫn, Tuyệt Mỹ ngạc nhiên. Thế ai hát? Chuyện này, Canh Tiểu Hạnh cất giọng êm ái đến bất ngờ. Chỗ chúng tôi có mấy ứng viên, nhưng chưa quyết định sẽ chọn ai. Cố Thanh vừa thu dọn bàn học vừa nghe Canh Tiểu Hạnh nói. Giọng nói thoáng ý cười của Canh Tiểu Hạnh khiến cô sinh nghi, cô này sao thế nhỉ? Khí phách ngang ngược, ngạo mạn ngày thường biến đâu mất rồi. Cô không bật mic mà chỉ đứng ngoài nghe mọi người thảo luận. Từ đầu chí cuối cô chưa hề nghe thấy giọng của Thương Thanh Từ. Minh Tinh như anh bộn bề công việc nên chắc đã rời đi trước. Có người đến rồi. Đột nhiên căn phòng vang lên giọng nói chậm rãi và trầm ấm. Người nói như thể đang ăn thứ gì nên nghe không rõ lời nhưng càng như vậy lại càng hút hồn. Hôm nay chỉ bàn công việc, ngoài mười mấy thành viên trong nhóm ra thì chẳng có fan nào, nếu không, vô số lời tỏ tình đã tới tấp hiện lên màn hình chat room. Hiện tượng hàng trăm tin nhắn ập đến trong vài giây gọi là spam. Spam tin nhắn không phải đãi ngộ mà một kẻ vô danh tiểu tốt như cô được hưởng thụ. Phải biết, suốt 3 năm liên tiếp, Thương Thanh Từ đã không tham gia lễ kỷ niệm thành lập của Perfect, ngắt quãng bao lâu như thế nên lễ kỷ niệm ngày thành lập lần này, số người lên mạng trong phòng chat II dẫu vượt qua con số 40.000 cũng không có gì đáng ngạc nhiên và tuyệt đối có thể lập kỷ lục trong lịch sử. Phong Nhã Tụng nhanh nhảu tiếp lời, ái chà. Ác chủ bài tái xuất giang hồ. Họp hành suốt 1 tiếng 40 phút mà giờ mới lên tiếng sao? Thương Thanh Từ ậm ừ trả lời, tôi vẫn online đấy chứ, nhưng bây giờ không nói chuyện với cậu. Tắt mic đi. Chẳng ngờ Phong Nhã Tụng rất ngoan ngoãn, lập tức im re. Đại nhân đã lên tiếng thì đương nhiên đám thảo dân chẳng ai dám thốt lời. Thanh Thanh mạng, Thương Thanh Từ ra chiều đâm chiêu đọc tên cô. Cố Thanh bất giác ngây người vài giây rồi lập tức ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Em đây. Thanh Thanh, người ta gọi cậu kìa, Canh Tiểu Hạnh run run nhắc nhở. Tớ đây còn gì, cô ngạc nhiên đáp lời bạn. Thanh Thanh, không online sao? Có ạ, cô không hiểu tại sao đối phương không nghe thấy mình nói.

Cố Thanh nhìn bát mì của mình mấy giây rồi nhanh chóng gõ bốn chữ, cảm ơn đại nhân, cô còn khuyến mại thêm la liệt hình mặt cười nữa. Cố Thanh bưng bát lao vào phòng bếp. Mẹ ơi, bữa tối còn thịt hay tôm thừa không ạ? Gì cũng được, nếu không có thì cho con quả trứng gà.